Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 344, chương 344, ta nhất định sẽ giúp ngươi. Tiểu Linh, làm Diệp Tinh muốn càng tiến một bước thời điểm. Nghe phía bên ngoài thanh âm, hướng về cửa nhìn sang. Thoáng cái, sửng sốt, nhìn lấy cửa hoàn toàn chấn kinh Diệp Linh. Triệt để không biết nên nói cái gì. Diệp Tinh tỉ tỉ, ca ca, các ngươi, chấm ngoặc kép. Diệp Linh nhìn đến, sắc mặt đỏ bừng, không thể ngủ thời điểm đánh nhau nữa sao? Tiểu Linh, không phải ngươi muốn như thế. Nhìn lấy muội muội mình thoáng cái chạy đi. Diệp Thần sắc mặt là nồng đậm bất đắc dĩ. Cái này, giải thích không rõ ràng. Cũng không có bất kỳ biện pháp nào có thể giải thích. Bi kịch nha, Tiểu Thần, muốn đánh nhau phải không sao? Ta ưa thích, mà tại trước mặt Diệp Tinh nhìn đến, mỉm cười, liếm liếm bờ môi, nhìn lên trước mặt Diệp Thần. Một đôi mắt đẹp càng là trong nháy mắt, mang theo một vệt ngượng ngùng. Bát tỷ, các loại, chấm ngoặc kép, Diệp Thần muốn động, đáng tiếc là, lúc này một đôi tay hoàn toàn bị Diệp Tinh cho triệt để ấn xuống. Cái này khiến Diệp Thần sắc mặt có một vệt mồ hôi lạnh. Đôi mắt cuống cuồng, Tiểu Thần, chúng ta nghiêm túc đánh một trận đi. Trước đó, đều là điểm đến là dừng. Để bát tỷ nhìn xem, người chiến đấu lực thế nào. Diệp Tinh nói xong, một cỗ nhấp nhô hương thơm truyền đến. Theo tới mà đến là một cỗ mềm mại cảm giác, lụa mỏng chóc ra, bát tỉ, các loại, chấm ngoặc kép, Diệp Tinh tỉ tỉ, các ngươi đánh nhau hoàn tất. Mà tại sau 3 tiếng, nằm trên ghế salon chơi điện thoại di động Diệp Linh nhìn đến từ trong phòng đi ra Diệp Tinh thời. Điểm, sắc mặt có chút nghi hoặc, hỏi ý kiến hỏi một câu, Tiểu Thần bị ta hung hăng giáo huấn một lần. Ngươi sẽ không muốn giúp Tiểu Thần a? Nhìn lấy nằm trên ghế salon Diệp Linh, Diệp Tinh trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt, gật gật đầu, nói ra, không biết, làm sao có thể, ta mới rồi sẽ không giúp ca ca đâu. Liền xem như giúp Diệp Tinh tỉ tỉ, ta cũng sẽ không giúp ca ca. Diệp Linh nghe đến, mỉm cười, trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt, lắc đầu, giải thích một câu, có điều. Diệp Tinh tỉ tỉ, ngươi thật không có vấn đề sao? Đổ máu, làm Diệp Linh nhìn đến Diệp Tinh trắng như tuyết đôi chân dài phía trên huyết dịch thời điểm. Sắc mặt có chút nghi hoặc, cuống cuồng, cái này, chấm ngoặc kép, Diệp Tinh nhìn đến, sắc mặt trong nháy mắt hiển hiện một vệt ửng đỏ, đôi mắt đẹp ngượng ngùng. Không nghĩ tới, lần này, thất sách, Diệp Linh nha, chúng ta nữ sinh, luôn có vài ngày như vậy thời gian. Ngươi thạo a, có hay không? Nhìn lên trước mặt Diệp Linh, Diệp Tinh sắc mặt có chút bất đắc dĩ, hỏi ý kiến hỏi một câu. Lần này, chính mình làm sao quên? Bi kịch nha, hôm nay các nàng còn đi mua sắm đâu. Nguyên lai là dạng này. Diệp Tinh tỉ tỉ, phòng ta trong ngăn kéo có, ngươi cầm lấy đi dùng đi. Diệp Linh nghe đến, như là minh bạch cái gì, ta giúp ngươi nấu nước. Mà Diệp Tinh nghe đến, không có nhiều lời, vội vàng thu thập y phục, hướng về phòng vệ sinh chạy tới. Đần độn ca ca, Diệp Tinh tỉ tỉ đổ máu. Nhìn đến Diệp Thần từ trong phòng ra đến thời điểm, Diệp Linh sắc mặt có chút phẫn nộ. Chu chu mỏ, nữ sinh các ngươi không phải luôn có vài ngày như vậy thời gian sao? Mỗi tháng đều sẽ có vấn đề. Diệp Thần nghe đến, sắc mặt có một vệt mồ hôi lạnh. Đây là Diệp Tinh chính mình làm. Chính mình nhiều lắm là cũng chính là một cái đồng lõa mà thôi. Điểm này, chính mình cũng không phải chủ yếu trách nhiệm. Bất quá, lý do này, vẫn là rất không tệ. Ca, ta còn tưởng rằng là ngươi khi dễ đâu. Diệp Linh nghe đến, như là minh bạch cái gì. Gật gật đầu, đại thở dài một hơi. Ngươi cái nha đầu này, muộn như vậy, làm sao còn không có nghỉ ngơi. Nhìn lấy muội muội mình, Diệp Thần sờ sờ Diệp Linh đầu, một cỗ mát lạnh cảm giác truyền khắp Diệp Linh toàn thân. Không nói ra nhẹ nhõm thoải mái, không phải mới vừa ngủ không được sao? Cái này mới ra ngoài chơi một chút điện thoại di động. Không nghĩ tới, Diệp Tinh tỉ tỉ thì đi ra, Diệp Tinh nhìn đến, mỉm cười, sắc mặt có một vệt mệt nhọc. Ca, ta đi nghỉ ngơi, mà tại sao cùng? Đối với Diệp Thần khoát khoát tay, không có nhiều lời, hướng về gian phòng đi qua. Cái nha đầu này, Diệp Thần nhìn đến, bất đắc dĩ lắc đầu. Làm sao, Tiểu Linh nghỉ ngơi, mà tại chừng nửa canh giờ. Diệp Tinh bóng người theo trong phòng vệ sinh đi ra, nhìn đến chính nằm trên ghế salon đùa nghịch điện thoại Diệp Thần. Sắc mặt nghi hoặc, hỏi ý kiến hỏi một câu. Bát tỷ, cái nha đầu kia cũng mệt mỏi, để cho nàng nghỉ ngơi thật tốt đi. Diệp Thần nghe đến, ngẩng đầu, sắc mặt có chút sửng sốt, ánh mắt mang theo một chút hỏa nhiệt. Nhìn lên trước mặt chẳng qua là xuyên một bộ một thân quần áo màu đen Diệp Tinh. Trùng điệp nuốt nước miếng. Bát tỷ, chú ý hình tượng nha. Sau cùng, nhắc nhở một câu. Sắc mặt có một từng tia bất đắc dĩ. Thích không? Mà Diệp Tinh nhìn đến. Chẳng qua là hé miệng cười cười. Đôi mắt đẹp trong nháy mắt nhìn lấy Diệp Thần. Không nghĩ tới, ta cảnh giới thế mà tăng lên nhiều như vậy. Lần này, thu hoạch vẫn là rất lớn. Ha ha ha, nhìn đến Diệp Thần gật gật đầu thời điểm. Diệp Tinh chẳng qua là mỉm cười, đi vào Diệp Thần bên cạnh, ngồi xuống, lần thứ hai, có hiệu quả hay không? Lần này, Diệp Tinh như là tìm tới đường tắt đồng dạng, nếu quả thật một mực có hiệu quả lời nói, bọn họ cảnh giới quả thực cũng là bắn tăng vọt nha. Không thể không kích động, có, bất quá, hiệu quả chỉ có lần thứ nhất 10% hai bên. Đến lần thứ ba. Nên vốn không có hiệu quả gì. Diệp Thần nghe đến, gật gật đầu. Điểm này, Diệp Thần vẫn là vô cùng rõ ràng. Bất kể nói thế nào, cái này thế nhưng là hắn nghiệm chứng qua. Đã như vậy, ta muốn theo ngươi lần nữa đại chiến 300 hiệp. Diệp Tinh nghe đến, khẽ cắn môi, sắc mặt nghiêm túc. Có thể nói, hiện tại chính mình nhất định phải nhanh tăng lên chính mình cảnh giới. Bằng không liền sẽ kéo chân sau. Mà nàng có thể không muốn trở thành kéo chân sau người nha. Không, nghỉ ngơi thật tốt đi. Diệp Thần nhìn đến, lắc đầu. Hôm nay dừng ở đây. Ta còn có thể ... Diệp Tinh còn muốn nói điều gì, lúc này sắc mặt lại là vặn vẹo, mày nhăn lại, cái trán có một vệt mồ hôi lạnh. Quá đau, tay người để chỗ nào đâu. Sau cùng nhìn lên trước mặt Diệp Thần, sắc mặt càng là có chút ửng đỏ, chu chu mỏ, một đôi mắt đẹp có nhấp nhô lửa giận. Bát tỷ, ngươi nghỉ ngơi thật tốt đi. Diệp Thần nhìn đến, sắc mặt thật sự nói một câu, chính mình bát tỷ đến tột cùng là tình huống như thế nào. Diệp Thần có thể là vô cùng rõ ràng, vết thương trên người vừa mới xé rách, có thể hay không vận động dữ dội. Tốt a. Diệp Tinh nhìn đến, sau cùng chỉ có thể gật gật đầu. Sắc mặt có một từng tia bất đắc dĩ. Bất quá, nàng đồng dạng biết mình tình trạng cơ thể, chỉ có thể thỏa hiệp. Lần này, ta nhất định sẽ giúp ngươi. Tiểu Thần, nhìn lấy hướng về phòng vệ sinh đi qua Diệp Thần. Diệp Tinh sắc mặt nghiêm túc mà nghiêm túc. Trước kia Tiểu Thần, bất kể như thế nào, mặc kệ nỗ lực cái dạng gì đại giới, chính mình nhất định phải làm cho Tiểu Thần trở lại đỉnh phong. Quét ngang hết thay. Cái này mới là mình Tiểu Thần. Mới là nàng mục đích. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.